Chàng rể quyền thế, chương 1530, góc truyện audio.com, chấm, anh Bùi Tôn Kinh, tập đoàn Thiện Nhân trên danh nghĩa của anh thành công đưa ra thị trường vào ngày hôm nay. Cổ phiếu có thể bắt đầu giao dịch mua bán. 3 giờ chiều hôm nay kiểm tra giá cả thị trường, quyết định mức độ tài sản của công ty anh. Nếu cổ phiếu bị phá giá, công ty của anh sẽ phá sản. Mà anh sẽ bị đóng băng 350.000 tỷ. Cũng bồi thường cho người đầu tư. Tút tút tút, điện thoại bị cắt đứt. Trên mặt Bùi Nguyên Minh xuất hiện nụ cười. Công ty đưa ra thị trường cổ phiếu bản với giá 50. Nếu xế chiều hôm nay xử lý, giá cổ phiếu là 100. Như vậy tài sản của tập đoàn Thiện Nhân chúng ta sẽ tăng lên gấp bội. Nếu phá giá, vậy chúng ta ăn không khí rồi. Nghe thấy lời Bùi Nguyên Minh nói, đám Hạ Vân nở nụ cười. Lôi Tuấn Quang mở di động ra, chiếu thị trường cổ phiếu lên màn hình ở đại sảnh. Nhìn đường chữ thập vẫn đang ở trạng thái yên lặng. Tất cả mọi người ngừng thở. 9 giờ 15 phút, thị trường bắt đầu đầu giá. Bùi Nguyên Minh nhìn đường chữ thập trên màn hình, vẻ mặt lạnh nhạt. Hạ Vân đi tới, đưa dùi đồng trong tay cho Bùi Nguyễn Minh. Nói, Tổng Giám Đốc Bùi, tới lúc gõ chiêng rồi. Bùi Nguyên Minh hơi gật đầu, đi lên trước, dùi đồng trong tay gõ mạnh lên trên cái chiêng đồng. Thùng thùng thùng, tiếng chiêng truyền ra, vô cùng thanh thúy, trên đường phố rất yên tĩnh. Điều này khiến tất cả mọi người biết, tập đoàn Thiện Nhân đã thông qua đưa ra thị trường rồi. Hôm nay là ngày cổ phiếu của tập đoàn Thiện Nhân đưa ra thị trường. Mà dựa theo quy tắc thị trường cổ phiếu ở Đại Hạ, không có bất kỳ hạn chế nào đối với sự lên xuống của cổ phiếu trong ngày đầu tiên. Một phiếu này, có khả năng một phiếu mà trường trực tiếp tăng lên gấp bội. Giá, cũng có khả năng một đường sút. Giá, không lời không lỗ cũng có. Khiến người đầu tư bồi thường tiền. Đồng thời cũng khiến Bùi Nguyên Minh hoàn toàn phá sản. Gần như lúc tiếng chiêng vang lên, hai bên quảng trường có không ít xe tiến vào. Tốc độ những xe sang này rất nhanh, trực tiếp chân ngang cửa vào tập đoàn Thiện Nhân. Mà những chiếc xe sang này liên tục gầm rú, tỏ ra vô cùng hung hãn. Từ những chiếc xe sang bình thường như BMW, Audi, tới những xe sang siêu cấp như Porsche, Ferrari, Lamborghini, loại nào cần đều rất nhanh đầy hai bên đường phố. Một đám cậu chủ nhà giàu xuất hiện, trong này lấy nhà họ Thanh dẫn đầu. Sau đó bóng dáng người nhà họ Trịnh cũng như ẩn như hiện. Đám người này ngoại trừ tới xem chuyện cười của Bùi Nguyên Minh ra, còn chuẩn bị tới tranh giành tài sản. Cần hôm nay Bùi Nguyên Minh bị dẫm chết, như vậy bọn họ có cơ hội. Trừ chuyện đó ra, giới thượng lưu ở Dương Thành Cơ đều đến đây. Chẳng qua trên cơ bản những người này cũng đều tới xem trò vui. Chứng kiến Thế Tử Minh, người đứng đầu Đà Nẵng trong truyền thuyết, từ đỉnh cao ngã xuống. Cảnh tượng như vậy chấn động tim gan cỡ nào. Có người nào không muốn nhìn thấy tận mắt. Không lâu sau, một chiếc xe Lincoln dài hơn đỗ ở cửa tập đoàn Thiện Nhân. Sau đó Lý Vân Thiện mặc Âu phục xuất hiện. Mái tóc ông ta được chải chuốt sáng bóng. Ngay cả ruồi bọ đều không có biện pháp đặt chân trên đầu ông ta. Lúc nhìn thấy Lý Vân Thiện, những đại diện của tập đoàn tài chính đến từ nước ngoài có mặt ở hiện trường, cả đám đều cùng kêu to. Chào đại diện Lý. Lý Vân Thiện nhìn thấy nhiều người tới cổ động như vậy, lập tức tràn ngập khí phách, hào hùng vạn trượng, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Bùi Nguyên Minh cách đó không xa. Nhưng mà Bùi Nguyên Minh không thèm liếc mắt nhìn bọn họ một cái, mà ngẩng đầu nhìn màn hình trong đại sảnh. Bùi Nguyên Minh, Thể Tử Minh, trái lại tôi muốn nhìn xem. Vẻ mặt Lý Vân Thiện khinh miệt nhìn Bùi Nguyên Minh. Tài phiệt thượng tinh, tứ đại gia tộc đứng đầu Cảng Thành, toàn bộ đều chi số tiền lớn mua đứt. Trái lại tôi muốn nhìn xem, cậu trải qua kiếp nạn ngày hôm nay như thế nào. Vẻ mặt Lý Vân Thiện ác ý, mà đám gái tiếp khách theo sau ông ta. Lúc này đều lộ vẻ ghét bỏ nhìn Bùi Nguyên Minh. Tuy ngày thường bọn họ không có tư cách tiếp cận thể tử Minh này, nhưng mà một thể tử sắp phá sản, có gì đáng để tiếp cận chú? Cách Trương.